Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4420, Địch Phụng. Tại Địch Phụng rất mạnh thế công dưới, Chiến Khôi rất nhanh liền bị đánh phải liên tục bại lui. Tàn phiến bay tứ tung, một bên Trầm Mặc quan chiến một vị khác cường giả thấy tình thế không đúng. Lập tức phi thân lên, thẳng đến Chiến Khôi mà đi, muốn tại Địch Phụng đạt được Hoàng Thiên Đạo Cốt trước đó. Đem đạo quả cướp đến tay, mà tại vị cường giả này xuất thủ trong một chớp mắt. Lâm Bạch cũng là không có chút gì do dự, lập tức bay lên trời. Hoàng Lượng, ngươi dám cùng ta đoạt bảo vật. Địch Phụng vừa mới đánh bại Chiến Khôi, còn không tới kịp đem Hoàng Thiên Đạo Cốt từ Chiến Khôi thể nội lấy ra liền cảm giác được Hoàng Lượng xuất thủ, lập tức thẹn quá thành giận trừng mắt về phía Hoàng Lượng. Giận không kềm được, hừ. Thiên hạ bảo vật có thể lấy ở. Bảo vật này đừng nói còn chưa tới trong tay ngươi. Coi như đến trong tay ngươi. Chẳng lẽ ta liền không thể đến đoạt sao? Vị này tên là Hoàng Lượng võ giả hừ lạnh một tiếng. Không hề nhượng bộ chút nào. Bay nhào đi lên. Tốt. Lão phu đến muốn nhìn ngươi một chút như thế nào từ trong tay của ta cướp đi bảo vật. Địch Phụng nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn về nắm đấm vận chuyển lên lực lượng khổng lồ đánh tới hướng Hoàng Lượng trên thân. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch đuổi tới, hét lớn một tiếng. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Đến hay lắm. Địch Phụng cười lớn một tiếng. Đến hay lắm. Hoàng Lượng cũng cười ha hà. Trong nháy mắt sau đó, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều coi là Lâm Bạch là đến đây tương trợ chính mình. Hoàng Lượng cảm thấy Lâm Bạch muốn cướp giật bảo vật, cái kia tất nhiên là trước muốn thu thập Địch Phụng, địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu, mà Địch Phụng cho là mình sớm cùng Lâm Bạch lại ước định. Giờ phút này Lâm Bạch xuất thủ, tất nhiên là đến tương trợ, nhưng không ngờ, Lâm Bạch phóng tới hai người một khắc này, có một thanh phi kiếm bắn thẳng đến Chiến Khôi trên ngực mà đi, dùng kiếm vẩy một cái. Đem Hoàng Thiên Đạo Cốt từ Chiến Khôi dưới ngực thiết giáp lấy ra. Đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Bị Lâm Bạch thu vào trong chữ vật đại. Sau một khắc, Lâm Bạch cơ hồ không có chút gì do dự. Đạp vào phi kiếm, bay thẳng trên mặt đất mà đi. Từ Lâm Bạch xuất thủ đến giết vào chiến trường. Lại lấy đi Hoàng Thiên Đạo Cốt. Vẻn vẹn chỉ có một cái thời gian hô hấp. Liền liền Hoàng Lượng cùng Địch Phụng hai vị bị áp chế tu vi cường giả cũng còn chưa kịp phản ứng. Thời điểm, Lâm Bạch đều đã rời đi cái này dưới nền đất. Không tốt, Hoàng Lượng kinh hô một tiếng. Vội vàng kéo ra cùng Địch Phụng dây dưa. Địch Phụng cũng nhìn ra sự tình ra quái dị. Thẹn quá thành giận nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Bạch đào tẩu phương hướng. Đuổi, không nói hai lời. Địch Phụng cùng Hoàng Lượng thi triển độn pháp, truy sát Lâm Bạch mà đi. Nhưng làm hai người xông ra lòng đất thời điểm, lại đã sớm không thấy Lâm Bạch bóng dáng. Đứng tại sa mạc đại địa phía trên, hai người bốn mắt nhìn quanh bát phương. Trong lòng một mảnh mờ mịt, thiên cổ sơn khổng lồ như vậy. Bọn hắn cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng là hướng về nơi nào bỏ chạy. Đáng giận, Hoàng Lượng gầm nhẹ liên tục. Hoàng Thiên Đạo Cốt này vốn là dễ như trở bàn tay đồ vật. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Bạch nhặt. Địch Phụng trong lòng cũng cất giấu biệt khuất lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vật nhỏ, đừng để lão phu bắt lại ngươi. Bằng không mà nói, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Không có bảo vật, Địch Phụng cùng Hoàng Lượng tại tiếp tục tranh đấu cũng không có ý nghĩa. Hai người liếc nhau. Riêng phần mình trong mắt đều lộ ra tức giận, tùy theo hừ lạnh một tiếng, song song phất tay áo mà đi, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau, làm Lâm Bạch, Địch Phụng, Hoàng Lượng ba người tuần tự rời đi sau đó. Trong lòng đất nham tương bên trong võ giả cũng dần dần rời đi. Sau năm ngày, mảnh này sa mạc lần nữa an tĩnh lại, đồng thời không có võ giả lần nữa đến thăm. Đã thấy sa mạc trung ương thông hướng lòng đất trong lỗ đen. Có một vị thanh niên nam tử đi từ từ đi ra. Người này đương nhiên đó là năm ngày trước đào tẩu Lâm Bạch. Kỳ thật Lâm Bạch căn bản cũng không có chạy ra lòng đất. mà là đạt được Hoàng Thiên Đạo Cốt, sau đó liền lẩn trốn đi. Tại Lâm Bạch đem Nho Sinh thanh niên đưa ra lòng đất sau đó trở về thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy đầu này thông hướng lòng đất thông đạo rất là kéo dài, mà lại ở giữa bộ phận âm u vô cùng, cho nên Lâm Bạch tìm một cái không sai vị trí, vụng trộm mở ra mặt khác một đầu thông đạo, đồng thời bố trí xong giấu kín pháp trận. Tại nham tương phía dưới cướp đi Hoàng Thiên Đạo Cốt về sau, Lâm Bạch lập tức ngự kiếm rời đi, giấu vào trong đầu thông đạo này. Lâm Bạch liệu định lúc ấy Địch Phụng cùng Hoàng Lượng hai người lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy Lâm Bạch đã rời đi mảnh này sa mạc, cho nên bọn hắn liền sẽ toàn lực bay ra lòng đất, hướng về bốn phương tám hướng đi tìm Lâm Bạch tung tích. Nhưng bọn hắn nằm mơ đều không sẽ nghĩ ra được, Lâm Bạch thế mà lại một mực tránh ở trong đường hầm. Đợi đến đi qua mấy ngày, Lâm Bạch lúc này mới từ thông đạo bên trong đi ra. Mặc dù đạt được Hoàng Thiên Đạo Cốt, nhưng lại trêu chọc tới hai vị bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, nói, nếu là ta ở trong thiên cổ thí luyện không chiếm được đại lượng bảo vật đến tăng cao tu vi, chờ rời đi thiên cổ thí luyện thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chúc mà tới tìm ta tính sổ sách. Khi đó liền nguy hiểm. Lâm Bạch đặt tại dừng lại về sau, chợt lách người biến mất tại nguyên chỗ, thay một cái khu vực an toàn sau đó, lúc này mới lại lấy ra Hoàng Thiên Đạo Cốt. Hoàng Thiên Đạo Cốt, toàn thân kim hoàng, mặt hiện lên kim quang, trong đó có cực kỳ tinh thuần lực lượng lưu động, mặt ngoài khắc lục lấy pháp trận phong ấn tu vi trôi qua. Cái này chính là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại trước khi chết đem toàn thân tu vi phong ấn lưu cho hậu bối đệ tử di vật, vốn là dùng để bồi dưỡng hậu bối đệ tử bên trong tương đối kiệt xuất đệ tử. Lại không nghĩ rằng gia tộc này bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Gia tộc bên trong 10 khối Hoàng Thiên Đạo Cốt bên trong một khối đã rơi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trong tay. Hoàng Thiên Đạo Cốt ở trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn đều treo giá trên trời, cơ hồ là có tiền mà không mua được tồn tại. Cũng không phải là xuất ra bao nhiêu tiền tài Ma Châu liền có thể mua được. Ngồi ở trong núi, Lâm Bạch chậm rãi vận chuyển linh lực xé rách Hoàng Thiên Đạo Cốt bên trên phong ấn. Vận chuyển thôn thiên đạo quả đem hắn bên trong tu vi lực lượng đều thôn phệ vào thể. Một tia không lưu rót vào thể nội đạo quả bên trong. Không thể không nói Hoàng Thiên Đạo Cốt quả thật bất phàm. Vị kia tọa hóa lão tổ đặc biệt đưa ra tu vi bên trong tự thân lực lượng, lưu cho hậu bối đệ tử đều là tinh thuần vô cùng linh lực tu vi. Bây giờ hấp thu luyện hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Bạch đạo tâm, càng sẽ không cho Lâm Bạch thể nội tăng thêm tạp chất. Trong Hoàng Thiên Đạo Cốt lực lượng rót vào Lâm Bạch thể nội, nhưng Lâm Bạch đạo quả giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng tham lam hấp thu đứng lên. Đạo quả bắt đầu vận chuyển thuế biến. Không bao lâu Lâm Bạch liền từ nhị phẩm đạo tôn đột phá đến tam phẩm đạo tôn. Mà lại Hoàng Thiên Đạo Cốt bên trong lực lượng còn chưa sử dụng hết, ước chừng còn có thể cho Lâm Bạch tăng cao tu vi cảnh giới. Thẳng đến sau 3 ngày, Hoàng Thiên Đạo Cốt từ trong tay Lâm Bạch hóa thành cho bụi chạy đi. Mà Lâm Bạch tu vi thì đột phá đến tứ phẩm đạo tôn. Một viên Hoàng Thiên Đạo Cốt nhường Lâm Bạch đột phá hai cái cảnh giới, cũng là nhường Lâm Bạch hỉ bất thắng hỉ. Nếu không phải là thiên cổ thí luyện bên trong có thể tìm được loại bảo vật này, nhưng bằng Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm khổ tu, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đột phá một cảnh giới. Chớ nói chi là liên tiếp phá hai cái cảnh giới. Thiên cổ thí luyện này mặc dù hung hiểm, nhưng khắp nơi đều là bảo vật vật, thực là không tồi chỗ tu hành. Lâm Bạch mặt mày hớn hở nói, bây giờ khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc còn có thời gian mấy tháng. Nếu là có thể tại kết thúc trước đó đem tu vi đột phá đến cửu kiếp đạo tôn, vậy thì thật là chuyến đi này không tệ rồi. Ngoặc kép, hết chương.